Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 920, chương 923, mới công kích đặc hiệu. Trở thành một giai chủ thần sau đó, Tần Phong không phải do Mỹ Tí Tách kiểm tra một hồi thuộc tính của mình. Ân, tuy là từ thượng vị thần minh thăng cấp đến nhất giai chủ thần, chỉ là tăng lên một cái thần vị, nhưng thuộc tính cũng là xuất hiện chất đề thăng. Thượng vị thần minh, mỗi một vì sao cung cấp 10 vạn thuộc tính, 10 ức lượng máu, 10 ức lam lượng, 10 ức thần lực, mà chủ thần, mỗi một vì sao cung cấp 50 vạn điểm thuộc tính, 50 ức lượng máu, 50 ức lam lượng, 50 ức thần lực. Tần Phong bây giờ 40 vì sao, cung cấp thêm được thì càng thêm biến thái. Tiếp lấy, lại kiểm tra một hồi vũ trụ nhẫn thuộc tính. Khá vô cùng, thuộc tính 1, gia tăng rồi Seyox 10 vạn, cũng chính là 4 triệu thuộc tính. Thuộc tính 2, thì là càng thêm biến thái. Bởi Tần Phong là nhất giai chủ thần, cho nên này cái vũ trụ nhẫn làm cho Tần Phong lúc đối địch nhiều 4 vì sao, hơn nữa tín ngưỡng ngôi sao, cửu u thần giới, kỷ ngút dấu ấn phụ ra 3 vì sao, tổng cộng chính là tăng 7 vì sao. Nói như vậy, Tần Phong thân là nhất giai chủ thần, đang tính toán thương tổn hệ số lúc, chẳng khác nào có 47 vì sao. Cái này đã siêu việt không ít cao giai chủ thần. Quả thực không nên quá biến thái. Cuối cùng, Tần Phong ánh mắt rơi vào một cái kia lóe ánh sáng màu đen cây kỹ năng bên trên. Ân, hắc sắc, đại biểu cho đây là một bản siêu thần sách kỹ năng. Vận mệnh phản phệ, loại khác, siêu thần kỹ năng, hiệu quả, xứng nhận đến lúc công kích. Phản kích mục tiêu 50% thần thánh thương tổn. Miêu tả, bất luận cái gì dám can đảm người thương tổn ngươi, đều muốn chịu đến vận mạng phản phệ. Nhưng chứng kiến kỹ năng này lúc, Tần Phong mâu quang chợt sáng lên. Đây chẳng phải là kỷ nguyên thần tượng Ramas một cái huyết mạch bắp sao? Có thể phản phệ 50% thương tổn, hơn nữa còn là thần thánh thương tổn. Có thể nói, đây đã là cực kỳ biến thái. Hơn nữa, hiện nay cấp bậc của mình đã thăng cấp đến 1V80, cũng có thể học tập đệ 17 cái kỹ năng. Nghĩ tới đây, Tần Phong cũng chuẩn bị bóp nát kỹ năng, học tập một cái, người khiêu chiến, dừng tay xe tương đương. Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang lên. Chợt một cái bán trong suốt hư ảnh chậm rãi từ Ramas trên thi thể hiện lên. Ân, chính là Ramas hồn phách. Người khiêu chiến, người phải biết rằng, vận mạng bất luận cái gì quà tặng, đều đã đang âm thầm ngọn được rồi giá cả. Nếu như ngươi học tập kỹ năng này, như vậy, thời khắc mấu chốt, cái mạng này vận quà tặng kỹ năng, không chỉ biết phản phệ đối thủ, đồng dạng biết phản phệ ngươi. Ramas chi hồn từ từ nói rằng, phản phệ ta. Tần Phong ngây ra một lúc, chợt hỏi, Ramas đại nhân, nói thế, kể từ đâu đâu, người khiêu chiến, ở vũ trụ vạn giới bên trong, kinh thiên vĩ địa thiên tài quá nhiều, mà vận mệnh trường hà, thường thường hợp đi qua các loại sàng chọn, tới chọn lựa ra những thiên tài này, sau đó tiến hành khống chế, học tập bản này kỹ năng. Có thể, người sẽ dần dần bị vận mệnh trường hà nắm trong tay. Đợi một thời gian sau đó, ngươi cũng sẽ giống như bản thần minh giống nhau. Không có một thân thực lực, nhưng trở thành vận mạng nô lệ, chấn thủ cái tòa này cổ thần tháp. Ramas chi hồn thở dài một tiếng, nhớ năm đó, hắn là bực nào hăng hái. Liên tiếp vượt qua mấy cái vũ trụ kỷ nguyên, nhưng mà lại luân lạc tới hôm nay hạ tràng. Quả thực, thật đáng buồn, đáng tiếc. Người khiêu chiến, lấy ngươi tư chất, nếu như tu luyện mấy cái kỷ nguyên sau đó, có thể có khiêu chiến vận mạng cơ hội. Cho nên, bản thần minh liền giúp ngươi một tay a. Ramas thở ra một hơi dài, sau đó 9 cái vòi voi đồng thời huy vũ, từng cổ một sáng chói thần lực dũng mãnh vào Tần Phong trong tay sách kỹ năng ở giữa. Keng, bởi vì tiếp nhận được vô thượng thần lực, ngài sách kỹ năng ở trên vận mệnh dấu vết bị lau đi. Keng, bởi vì tiếp nhận được vô thượng thần lực, ngài sách kỹ năng siêu thần kỹ năng vận mệnh phản phệ đang ở đề thăng ở giữa. Đề thăng thời gian rõ dài, mời kiên trì chờ, đề thăng tiến độ, 0, 1%, 0, 2%, 0, 3%, keng, chúc mừng, đề thăng hoàn tất, ngài siêu thần kỹ năng vận mệnh phản phệ, thăng lên làm siêu thần kỹ năng thần thánh phản phệ, một loạt nêu lên soát ra, thần thánh phản phệ, loại khác, siêu thần kỹ năng, hiệu quả. Thu được này kỹ năng phía sau, mục tiêu một ngày đối với ngài tạo thành bất cứ thương tổn gì, đều sẽ phải chịu 100% thần thánh phản phệ. Miêu tả, thêm kỷ nguyên thần tượng Ramas chúc phúc lực siêu thần kỹ năng. T, nhìn kỹ năng này hiệu quả, Tần Phong không khỏi chấn động kinh ngạc một chút, 100% phản phệ, cái này so với vận mệnh phản phệ biến thái nhiều rồi. Có thể, nếu như mình đứng để cho người khác đánh, có thể tươi sống phản phệ chết không ít người a. Lạch cạch, quả đoán bóp nát kỹ năng. Học tập, phu, người khiêu chiến, người những thứ này phi kiếm không sai. Làm cho bản thân mình, đưa bọn hắn một cái quả nho nhỏ a. Ramas ngẩng đầu, nhìn cái kia 2 vạn thanh đánh bại chính mình hạt vương kiếm. Khóe miệng hơi câu dẫn ra, sau đó lại là 9 đạo thần quang bắn đi ra. Keng, du hí nêu lên, Ramas đang vận dụng vô thượng thần lực, vì ngài đề thăng hạt vương kiếm trận, đề thăng thời gian rõ dài, xin phía sau 6, tốt tốt, đề thăng tiến độ, 0, 1%, 0, 2%, 0, 3%, keng, hạt vương kiếm trận. Đề thăng thành công, chúc mừng, ngài hạt vương kiếm trận, thu được mới công kích đặc hiệu, thần thánh phản phệ, một loạt nêu lên soát ra. Cái gì? Hết thảy phi kiếm, cũng đều sẽ tạo thành 100% phản phệ làm thương tổn. Chứng kiến nêu lên nội dung, Tần Phong trong nháy mắt, vẻ mặt kinh hỉ, chính mình bởi rất ít trực tiếp đối địch, thu được phản phệ. Ngược lại là dây lát ngũ đất dụng võ đại, nhưng những thứ này hạt vương kiếm cũng không giống nhau. 2 vạn thanh hạt vương kiếm, mỗi một chiếc đều có 10 triệu ức bền, cũng chính là 1.000 triệu bền, tổng cộng chính là 20 triệu triệu bền. Nếu muốn đem các loại hạt vương kiếm toàn bộ đánh bại, chỉ là cái này phản phệ thương tổn, đã đủ người uống một bầu đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.